Du khách 418 mỗi người 20 chai. 41.899.918 6 chai. 27.968.822 5 chai. Hi hi hi a 2 chai. Hồi sắc giữ thanh, dư bất khả cập, iRobot, 50.479.772, cửu tuyệt, vị ương for you, Tấn Vân, Theone, Merenia mỗi người một chai. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.